Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chưa lập gia đình thắng tân hôn. Nếu không phải sự tình quá nhiều, thoát thân không ra, tại đường Tĩnh Hồi, đường ra thời điểm, cô Phi Yến liền nghĩ cùng theo một lúc trở về. Nàng, nghĩ lại đi bồi một bồi phụ hoàng cùng mẫu hậu, cũng muốn về đến cố hương đi. Bồi một bồi hoàng huynh, gặp cô Phi Yến cúi cúi đầu, quân cửu thần lập tức nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, đến, nghiêm túc nói, tin tưởng ta, sang năm trung thu, nhất định có thể đoàn, tụ, hắn hứa hẹn nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu 3 năm, lại cùng hắn hoàng huynh ước, định 1 năm rưỡi, tính ra bây giờ đã qua đi hơn nửa năm, sang năm trung thu, trước sau. Chính là ước định kỳ mãn thời điểm, cô Phi Yến cũng không phải nhụt chí, chỉ là có chút thương cảm, đều nói mỗi khi gặp ngày lễ tất nghĩ thân, nàng lại là không đến ngày lễ liền nghĩ thân, nàng rất nhanh liền khôi phục, đẩy ra quân cửu thần 2 tay, bản thân ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, ân, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng ta bản thân. Mặt trời ngã về tây, quân cửu thần lệnh xe ngựa tăng thêm tốc độ, thẳng đến Tấn Dương Thành, Huyền Không Đại Lục gần sát trung thu, Vân Không Đại Lục cũng là gần sát trung thu, chỉ là khí hậu cũng không có Huyền Không Đại Lục như vậy lạnh. Cỏ cây vẫn như cũ phồn thịnh, không gặp lá rụng, lúc này, Trình Diệc Phi một đoàn, người 3 người. Mới vừa vặn đến đường ra ở tại Ngọa Long Sơn Mạch. Trình Diệc Phi chuyến này chỉ dẫn theo mẫu thân Lâm Lão Phu. Còn có mẫu thân, thiếp thân Lão Mụ Tử Lý Thẩm. Bọn họ tại Thừa Lão Bản dưới sự hỗ trợ hoành. Khóa băng hải, đến băng hải bờ Nam liền có hộ vệ tới cho bọn hắn dẫn đường. Bọn họ đoạn đường này đưa đến Ngọa Long Sơn Mạch. Đoạn đường này có thể nói là trèo non lội suối. Khá là gian nan, Lâm Lão Phu lớn tuổi, chịu không được, dày vò, nhiễm phong hàn thượng thổ hạ tả. Trình Diệc Phi nhìn xem đau lòng, trải qua thuyết phục nàng nghỉ ngơi tại chỗ, nàng khăng khăng không nghe, liền, sợ đích thân đến đường ra cầu hôn, sẽ ảnh hưởng đường tĩnh tâm tình, tiến tới, ảnh hưởng đường tĩnh thân thể, tại giờ phút quan trọng này. Trình Diệc Phi cũng không dám xuyên phá nói dối. Nếu không lão thái thái tức giận, nháo lập tức sẽ về Huyền Không. Hắn liền, phiền toái. Trình Diệc Phi chỉ có thể thả chậm bước chân, cẩn thận hầu hạ, cho nên, bọn họ so trong kế hoạch trễ hơn 10 ngày. Phía trước cưỡi ngựa dẫn đường hộ vệ xoay người phía dưới. Đằng sau 2 cỗ xe, ngựa đi theo ngừng lại. Trình Diệc Phi trước xuống ngựa, sau đó đi nâng Lâm, lão phu nhân, dẫn đường hộ vệ tên gọi từ Đông Lâm, vốn là Đại Tần Hoàng đế cận, vệ, tại băng hải bờ Nam phụ trách phong thư đi lại, lần này bị cố ý an bài, tới tiếp đãi Trình Diệc Phi bọn họ, năm nào đã 36, nhìn qua lại như, cái cơ linh rất trẻ trung người, biết ăn nói, lại không tùy tiện. Hắn nói, lão phu nhân, Trình tướng quân, chúng ta đến nơi này coi như đi vào, đường ra địa giới, đường ra, lại bị trở thành đường môn, cũng không phải là một đại gia tộc mà là một đại môn phái, đường môn địa bàn rộng lớn, bao gồm toàn bộ Ngọa Long Sơn Mạch, Ngọa Long Sơn Mạch có 3 ngọn núi, theo thứ tự là Thiên Long Sơn, Địa Long Sơn cùng Thần Long Sơn. Tam Sơn ở giữa có bồn địa, khe sâu, dòng suối địa thế vẫn tương đối phức tạp, đường ra bản ra cùng các trưởng lão cư cao nhất Thần Long Sơn, mà đường ra đệ tử là phân bố tại Thiên Long Sơn cùng Địa Long Sơn rất nhiều ám khí, binh giới tác phường bên trong. Chúng ta, đợi ở đây một chút, đợi sẽ có người tới tiếp chúng ta lên núi. Trình Diệc Phi đã sớm từ đường tĩnh trong miệng biết, được đường môn tình, huống, nhưng mà, giờ này khắc này, hắn hướng Thần Long Sơn nhìn lại, rung động, sao, cũng hiểu vì sao Đường gia chủ cố ý không cho Đường Tĩnh gả ra ngoài. Đây, cũng không phải là gia nghiệp không người kế thừa vấn đề, mà là thế lực lớn, nhất vô hậu người trưởng khống vấn đề. Đường gia nắm trong tay Đại Tần binh, giới, trực tiếp quan hệ đến Đại Tần quân đội. Hắn thân là tướng quân, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết trong này quan hệ lợi hại. Hắn dần dần rơi vào trầm tư. Lâm lão phu nhân cùng Lý Thẩm tức thì bị rung động đến. Lâm lão phu nhân nghe nói Đường Tĩnh chân chính xuất thân, mặc dù tâm lý có chuẩn bị, thế nhưng là nghe từ Đông Lâm nói, lại nhìn thấy bốn phía sơn lâm, nàng vẫn là chậm chạp. Đều tỉnh táo lại, nàng tự lẩm bẩm, nha đầu này, trong nhà có núi có mỏ, cái này, ta lúc trước làm sao lại không nhìn ra đâu. Lý Thẩm vội vàng đến, lão phu nhân, thiếu phu nhân thực sự là cô nương tốt, đơn giản thực sự, thâm tàng bất lộ, không giống bây giờ có chút cô nương, rõ, ràng trong nhà không giàu có. Còn không phải mạo xưng là trang hảo hán. Hư, vinh vô cùng. Nếu là lúc trước, Lâm lão phu nhân tất nhiên sẽ không cho phép Lý Thẩm tùy tiện nói ra thiếu phu nhân ba chữ này. Bây giờ nàng lại nói cái gì thiếu phu nhân, ngày sau đến trực tiếp gọi phu nhân chính là. Nàng cùng Diệc Phi sớm có phu thê chi thực, đợi cái này cưới định, nàng chính là ta người trình ra, muốn vì Diệc Phi khai chi tán diệp. Lý Thẩm liên tục gật đầu, vâng vâng, là phu nhân. Quả nhiên như từ Đông Lâm nói, không đầy một lát, núi bên trên liền đến một quản gia mang ba đỉnh cỗ kiệu tiếp trình Diệc Phi bọn họ. Trình Diệc Phi không ngồi kiệu, cùng từ Đông Lâm đi ở trước nhất. Lúc này tâm tình của hắn mặc dù phi thường phức tạp, nhưng là hắn vẫn là vô cùng kích động. Dù sao cùng Đường Tĩnh tách ra nhiều như vậy ngày, rất tưởng niệm nha. Đến sườn núi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ Ngọa Long Sơn mạch đầy khắp núi đồi, tất cả đều là nở rộ cúc nút áo. Nhất làm cho người kinh ngạc là những cái này cúc nút áo tất cả đều là một cái chủng loại, tất cả đều là màu trắng cánh hoa, màu vàng hoa tâm. Cái này đầy khắp núi đồi, biển hoa liên miên, lãng mạn cực. Trình Diệc Phi tò mò hỏi từ hộ vệ, cái này màu trắng cúc nút áo là cố ý gieo trồng à? Từ Đông Lâm cười nói, tự nhiên trên núi có người thích hoa này. Trình Diệc Phi cái thứ nhất nghĩ đến Đường Tĩnh, hắn liền vội hỏi là Đường Tĩnh. Từ Đông Lâm vui, là ngươi chuẩn mẹ vợ, nếu không phải nàng ngăn đón ngươi, cái kia chuẩn nhạc phụ có thể đem cúc nút áo trồng đến ngoài núi đi. Từ Đông Lâm bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng, may mắn may mắn. Từ Đông Lâm không nghe rõ, hỏi Trình tướng quân, ngươi nói cái gì? Trình Diệc Phi cười cười nói, không có gì, hoa này rất đẹp. Trình Diệc Phi tâm lý là ở may mắn Đường gia phu phụ không cho Đường Tĩnh lấy tên sổ cúc đường hồng đậu, đã để Đường Tĩnh khóc không ra nước mắt. Nếu là đường sổ cúc, Đường Tĩnh đoán chừng cả một đời cũng sẽ không tự báo tính danh. Chính đi tới, lúc này một bên trong bụi hoa đột nhiên bay ra một đường ám tiêu. Trình Diệc Phi phản ứng đầu tiên tới tiếp nhận ám tiêu, người nào lớn mật như thế? Từ Đông Lâm đang muốn đuổi theo, Trình Diệc Phi cản lại, không vì cái gì khác, đơn giản là trong tay hắn ám tiêu là Đường Tĩnh chuyên dụng. Quả nhiên, Đường Tĩnh tại trong bụi cỏ toát ra đầu đến, hướng bọn hắn cười mờ ám. Từ Đông Lâm cùng Trình Diệc Phi đang muốn mở miệng, Đường Tĩnh hướng về sau mới cỗ kiệu cái kia khoa tay, ra hiệu bọn họ im lặng, sau đó chạy tới. Trình Diệc Phi nhìn xem nàng hướng bản thân chạy tới, nhịn cười không được, cười đến vô thanh vô tức, cũng lộ ra một hơi rõ ràng răng, đặc biệt đẹp đẽ. Đường Tĩnh còn chưa tới, hắn liền đi nhanh đi qua, một tay lấy Đường Tĩnh bế lên. Đường Tĩnh song tay ôm lấy Trình Diệc Phi cổ, hai chân quấn ở hắn trên lưng. Nàng xem thấy Trình Diệc Phi, cao hứng nói không ra lời. Trình Diệc Phi sao lại không phải như thế, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, bọn họ đây là chưa lập gia đình liền thắng tân hôn nha. Hai người đều nhìn chằm chằm đối nhau con mắt, mà bất quá giây lát, hai người liền không hẹn mà cùng theo dõi đối phương môi. Bất quá, bọn họ vẫn là biết rõ khắc chế. Trình Diệc Phi thấp giọng, ngoan ngoãn đi lên núi, ta sau đó liền đến. Đường Tĩnh do dự một chút, nói, người trước đợi chút nữa. Đường Tĩnh nhảy xuống, chạy tới cùng Từ Đông Lâm nói nhỏ vài câu, sau đó chạy trở lại liền kéo Trình Diệc Phi tay, hướng bụi hoa chỗ sâu chạy tới. Trình Diệc Phi cấp bách, Đường Tĩnh, ngươi. Đường Tĩnh quay đầu nhìn tới, cười nói, ta để cho Từ hộ vệ mang mẹ ngươi các nàng lên núi, ta mang ngươi đi đường nhỏ, yên tâm, ta cam đoan ngươi sẽ so với các nàng tới trước núi bên trên. Trình Diệc Phi cười, thình lình đem Đường Tĩnh kéo qua đến, nói, chậm một chút, đồng thời đến cũng không quan hệ. Đường Tĩnh vẫn không rõ hắn có ý tứ gì, hắn liền nâng lên Đường Tĩnh mặt, hôn một cái đến, hết chương.